Xin chào mọi người. Giờ gần 10 rưỡi rồi. À, cũng đuối lắm rồi đó. Nhưng mà ráng lên thôi, thu nửa tiếng thôi. Đuối. Rồi mai mốt là sẽ bù. Yên tâm đi, Tết là ác cũng tranh thủ rảnh để mà lên chuyện cho mọi người nghe. Quan trọng là ít hay nhiều thôi. Ma Hoàng Trác Tích Phàm tập 39. Chà chà, vành mắt đỏ bừng, Long Quỳ sụt xịt mũi mấy cái. Tiểu tử này quá đáng giận, không phải trêu người ta tức giận thì cũng trêu người ta bật khóc. Long Cửu khẽ giật mình, có chút khó hiểu. Tiểu Quỳ, không phải người không hợp với tiểu tử kia sao? Làm sao còn khóc vì hắn chứ? Long Quỳ oán giận nói, người ta chỉ diễn một chút thôi mà. Long Cửu lảo đảo liếc nhìn mấy người tại thiên dương, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lau mồ hôi trán. Ồ, đúng là nữ nhân. Trên đại luyện đan, dược tài trong tay dược độc thổ dược vương đã luyện hóa xong, thậm chí đã bắt đầu dung hợp, mà luyện đan sư còn lại cũng đã luyện hóa một nửa dược tài thành dược dịch. Nhưng dược tài của Trác Phàm luyện hóa được chưa tới 1/5. Thấy tình hình này, độc thổ dược vương cười lạnh, khinh miệt nói, tiểu tử, ngươi có làm gì cũng không có tác dụng, cho dù một đám phế vật phía dưới có tới cứu ngươi, bọn họ cũng không có năng lực này. Chờ ngươi từ đài luyện đan đi xuống, lão phu quang minh chính đại lấy đầu ngươi. Ồ, vậy cũng chưa nhất định đâu. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm nhìn dược liệu còn chưa luyện hóa trong tay, hung hăng bóp mạnh, trong mắt lóe qua một đạo quyết định, nhất chưởng càn khôn. Phùng, một tiếng vang trầm đục phát ra, một làn khói nhẹ từ lòng bàn tay anh chậm rãi phiêu tán. Lông mày độc thổ dược vương run rẩy, tiếp đó cười lớn, ha ha, dược tài còn chưa luyện hóa đã dập tắt hỏa diễm. Dược tài không bị hủy mới là đó. Cho dù người có thua cũng nên thua một cách đẹp mắt một chút. Chẳng lẽ đây chính là tác phẩm người để lại khi ly biệt sao? Không để tư hắn, Trác Phàm khẩn trương, hai mắt chằm chằm nhìn quyền đầu, chậm rãi triển khai. Thế nhưng đập vào mắt anh cũng không có năng lực gì, chỉ có một đám tro tàn, thất bại. Lòng Trác Phàm trầm xuống, liếc mắt nhìn độc thủ dược vương. Chỉ thấy giờ khắc này, tất cả dược dịch của hắn đã hoàn toàn dung hợp, lập tức sắp hình thành đan hình. Cứ theo đà này, vô địch cạnh tranh đan vòng thứ ba là hắn, chứ không còn là ai khác. Hít sâu một hơi, trong mắt Trác Phàm lóe lên một đạo hàn mang, khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị. Lão bất tử, còn mẹ nó, vừa rồi ngồi người âm lão tử, lần này lão tử muốn trả lại cho người gấp bội. Trời ạ, chuyện như thế này, lúc trước ngay cả dược dịch bị hủy, tổng đại sư cũng có thể khởi tử hồi sinh, vậy mà trong vòng cạnh tranh đan thứ ba này thất bại. Chẳng lẽ đúng như Nghiêm lão đó nói, căn bản tống là sư hắn không thể luyện ngũ phẩm đan hay sao? Trên đài, Trác Phàm mở bàn tay ra, tro tàn đen như mực hiện rõ. Tiểu Nhã liền nhìn không được kêu lớn, thế nhưng nàng vừa dứt lời, ánh mắt như lợi kiếm hung hăng trừng về phía nàng. Tiểu Nhã sợ hãi nhìn Trác Phàm, nhất thời im lặng, thế nhưng giọng của nàng lại lớn đến mức khiến mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đồng tình lo âu nhìn về phía Trác Phàm. Lầu trên sàn chính, mọi người khẩn trương nhìn về phía anh. Từ khi bắt anh thành hội bắt đầu đến nay, tính khi phát lối của độc thủ dược vương hoàn toàn bị một tay Trác Phàm áp chế. Nếu Trác Phàm thua, người nào có thể là đối thủ của độc thủ dược vương đây chứ? Đào Đanh Nương sao? Tuy rằng nàng là đội đan sư lục phẩm thực thụ, nhưng đáng tiếc từ trước đến giờ độc thủ dược vương Nghiêm Tùng chưa từng để nàng vào mắt. Giờ khắc này, mọi người đều biết đối thủ duy nhất trong lòng độc thủ dược vương chính là Trác Phàm. Thiên tài nắm giữ tuyệt kỹ luyện đan thượng cổ, chỉ cần Trác Phàm bị loại trừ, hắn chắc chắn sẽ là đệ nhất thiên vũ thực sự, không ai địch nổi. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều hy vọng nhìn về phía Trác Phàm. Cho dù những người đến đây với mục đích tìm kiếm luyện đan sư không tệ cho gia tộc, cũng không tự chủ được cán cân trong lòng nghiêng về phía Trác Phàm. Một thiên tài luyện đan sư như thế mà vì tu vi không đủ dẫn đến thua trận, còn mất đi tính mạng, điều này thật đáng tiếc. Thế nhưng sự thực là sự thực. Lúc đầu luyện đan thất bại, sắc mặt Trác Phàm u ám, không nhúc nhích, giống như bị đả kích lớn, triệt để đã tuyệt vọng. Ôi, một hài tử đáng thương. Dưới trận đã có không ít phu nhân nhìn không được khóc lớn. Đầu thủ dư vương chỉ cười lại một tiếng, không thèm nhìn Trác Phàm đã đánh mất ý chí chiến đấu, chỉ chuyên tâm luyện đan. Nguyên lực hỏa trong tay cháy hừng hực, hỏa diễm trong dược dịch cấp tốc ngưng tụ, hóa thành hình thức ban đầu của đan dược, mắt thấy không lâu nữa. Linh đan độc thủ dược vương đã sắp luyện thành, trong lòng Đại Đan Nương khẩn trương vô cùng, vội vã kết độc thủ quyết luyện chế. Đáng tiếc, tất cả dược tài của nàng mới vừa luyện hóa thành dược dịch, có lẽ không kịp ngưng tụ thành đan thể.

biết xuất thủ cũng không chiếm được tiện nghi, liền chỉ trách Phạm nổi giận hét lớn: Tổng lâu chủ, cũng không phải lão phu muốn quấy rối, mà chính tiểu tử này phá rối quy củ, nhiễu loạn lão phu luyện trước. Ta làm gì mà nhiễu loạn chứ? Trách Phạm nhíu mày, còn đánh chết cũng không thừa nhận. Đầu tổ Dương Vương hừ là một tiếng, chỉ tất cả mọi người quát lớn: Mọi người nơi này để tận mắt nhìn thấy, linh đàn ngũ phẩm ta sắp định thành, vì ngươi hát hơi mà ta bị thất bại trong gang tấc. Ngoài ý muốn mà. Trác Phàm hơi trầm ngâm một chút, cười khẽ: Hay da, không phải ta mới nói vừa rồi sao? Gần đây ta bị nhiễm phong hàn đó. Bớt thả rắm đi, có cao thủ đoán có cảnh nào mà bị nhiễm phong hàn sao? Ngươi mới đánh rắm, ngươi cho phép thất phẩm luyện sư tràn đánh dịch ra, nhưng không cho phép lão tử bị nhiễm phong hàn sao? Trác Phàm đối chọi gay gắt, không nhường một chút nào. Đầu tổ Dương Vương lúng túng nửa ngày, rốt cục không nói ra nửa câu. Thì ra tiểu tử này cũng giống lão phu, có điều cao thủ đoán cảnh không thể nhiễm phong hàn, giống như thất phẩm luyện sư lúc chế thuốc không thể tràn ra dịch. Lúc trước hắn lấy chuyện này làm cớ, cho nên tiểu tử kia cũng lấy cớ đánh trả. Nghĩ tới đây, đầu tổ Dương Vương hành không thể rút mồm to của mình lại. Nếu lúc trước đồng não một chút, nghĩ ra một lý do đàng hoàng hơn, thì cũng không thể thê thảm đến nước này, thậm chí nửa chữ cũng không nói ra nổi. Hít ba bốn hơi thật sâu, đầu tổ Dương Vương mới miễn cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh trở lại. Song đồng phát ra lục quang xanh thẳm, hung tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm, nghĩ là nghĩ lợi: Tốt tiểu tử, ngươi thật to gan, nước mũi ngươi phun ra cũng quá chuẩn đó, vừa vặn làm mồi lửa đúng thời điểm dung hợp vào đan thể. Nếu không phải ngươi, cũng không có khả năng phun nước mũi vào khe hở đan thể, khiến linh đan dưới liệt diễm nung khô không có cách nào dung hợp mới nổ tung. Không hổ là kỳ tài luyện đan, ngay cả hát xì hơi cũng chuẩn như vậy, lão phu thật sự bội phục mà. Ánh mắt độc tổ Dương Vương sắc ý dạt dào, hàm răng nghiến nát, lời nói mỉa mai mọi người đều nghe được, nhưng Trác Phàm vẫn chẳng hề để ý, khoát tay cười nói: Đâu có đâu, có lẽ bởi vì chúng ta đều là cao thủ luyện đan số 1 số 2, cho nên có một loại ăn ý nào đó. Ngươi đã xem, ngươi là độc thủ Dương Vương, ta là nhất đan khuynh thiên, lúc đó ngươi luyện đan có thể khiến dịch tràn ra, ta cũng ngẫu nhiên bị... Mẹ nó, ngươi lại nói ngẫu nhiên bị cảm giác phong hàn sao? Thế mà Trác Phàm còn chưa nói xong, đầu tổ Dương Vương đã cường thế đánh gãy, giận dữ hét: Lão phu không thích nghe. Nói xong liền quay người trở lại ghế của mình, bắt đầu chuẩn bị luyện đan lần nữa. Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Mà Sở Vân Thành nhìn thấy đầu tổ Dương Vương yên ổn trở về, cũng không trở mặt, thở một hơi nhẹ nhẹ nhõm. Dù sao hiện tại chiến lực toàn bộ Hoa Vũ Lâu đều nằm trong tay lão gia hỏa kia, còn có đế vương một cùng thế gia chống đỡ, một khi vạch mặt các nàng thất bại, may mà hắn còn sợ bất mặt, sợ người đời biết Dược Vương Điệp bọn họ vô sĩ mới không muốn làm lớn chuyện. Nếu không, người tới đây, Sở Quân Thành nhìn về phía Trác Phàm bên cạnh, hai mắt chớp động, nhỏ giọng nói khẽ: Phu quân, có thể nói cho ta biết đến tục cùng ngươi là ai không? Thân thể bất giác chấn động, Trác Phàm cứng ngắc nghiêng đầu lại, trố mắt nhìn, lầm bầm nói: Ngươi đều biết sao? Còn không biết. Khóe miệng Sở Quân Thành hơi vẫn lên, oán trách liếc anh một cái: Ta đang chờ ngươi khai báo thành thật đây, phu quân. Ây à, đừng gọi như vậy, Sở lâu chủ có hiểu lầm ở đâu đó, lúc đó ta thật không biết ngươi có ý tứ đó. Trác Phàm cuống quýt khoát tay, sau đó gặp độc thủ Dương Vương kia đã bắt đầu luyện đan lần thứ hai, vội vàng nói: chuyện này chờ sau này chúng ta lại nói đi, trước tiên ta phải đem lão gia hỏa kia đã đi chứ đã. Nói xong gần như là trốn chạy mất. Sở Quân Thành không khỏi sững sờ, trong mắt trừ mê man ra thì còn có cảm giác mất mát nồng đậm. Không phải nàng tự luyến, nhưng mà nàng thực sự cảm thấy bất kể là phẩm hạnh hay tướng mạo của nàng thì đều xem như là tài năng xuất chúng nhất đẳng. Bằng vào kinh nghiệm trong dĩ vãng thì 99/500 nam nhân gặp nàng đều sau ý nghĩ sẽ có ý nghĩ xấu, cho dù có một hai người ngoài ý muốn thì cũng có thể hòa hợp ở chung, làm sao cũng không đến mức khiến người hoảng sợ bỏ chạy. Thế nhưng mà biểu hiện của Trác Phàm hôm nay dường như nàng chính là khủng long muội muội ý lại vào anh, đúng là hận chính mình không thể có bốn chân. Việc này khiến cho nàng cảm thấy hơi tức giận, tiểu tử này sao lại không giống như các nam nhân khác một chút nào chứ? Các nam nhân khác lúc này đều đã phong lưu phóng khoáng, tình trường điêu luyện trở thành đi qua trăm khóm hoa cũng không dính nổi một mảnh lá, thế nhưng tiểu tử này thế nào mà vẫn còn giữ gìn được một thân trong sạch chứ? Người ta đây, gương mặt Sở Quân Thành không khỏi đỏ bừng lên, ngầm phì ra một tiếng, thầm mắng mình đang nghĩ đến cái gì đó. Thế nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ ra là sở dĩ Trác Phạm như vậy là vì anh đã từng đạt đến độ cao ma hoàng. Tất nhiên cũng rõ ràng mặt mũi và nữ nhân cũng là chướng ngại lớn nhất trên con đường một cường giả tiến lên. Anh muốn một lần nữa đạp lên ma đạo đỉnh phong, vượt xa ma hoàng, hướng về ma đế cảnh xông vào. Tất nhiên muốn vứt bỏ hai trở ngại lớn này. Sở Quân Thành còn chưa có trở lại sàn chính trên lầu, vẫn đứng y nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào nam nhân duy nhất khiến nàng động tâm đến tận giờ. Sau đó chạy trở về vị trí thứ nhất ở Luyện Anh Đài. Mà ngay Trác Phàm, ngay cả đầu cũng không hề quay sang, trong mắt chỉ có khát vọng, chấp nhất đối với thắng lợi. Liếc mắt nhìn đối thủ, một mắt một còn đã trở lại bên cạnh, nộ khí độc thủ Diệp Vương so với lúc trước đã tiêu tán đi không ít, cười lạnh. Tiểu tử, ngươi còn trở về làm gì? À, Luyện Anh đó nha. Trong lòng Trác Phàm nhất động, âm thầm tán dương, độc thủ Diệp Vương không hổ là Luyện Anh sư đệ nhất thiên vũ, bị chọc tức thành bộ dáng kia rồi, thế mà chỉ mới hơi thở đã có thể khôi phục lại bình tĩnh. Phần tâm tính này thực sự ít người có được. Luyện Đan sao? Ta cho rằng ngươi là đến quấy rối lão phu đó. Ngươi cũng đã quá đề cao chính mình đó. Lão tử lại cần phải quấy rối ngươi sao? Trác Phàm xì cười ra tiếng, lông mày nhíu lại. Đầu phủ Dược Vương từ chối cho ý kiến, lắc lắc đầu, vừa liền hóa dược tài, vừa cài cười tà mị nói ra. Nếu không phải là quấy rối, thì ngươi còn đến làm được gì nữa chứ? Lấy tốc độ Luyện Đan rùa bò kia của ngươi, đã không có hy vọng có thể lọt vào vòng trong. Thì ra là thế. Vậy ngươi cứ coi như là ta đến quấy rối đi. Trác Phàm không ngần ngại chút nào, bình tĩnh nói như cũ. Đầu thủ Dương Vương nhìn không được cười một tiếng, khinh miệt liếc nhìn Trác Phàm một chút. Nếu như ngay từ đầu ngươi đã tính toán như vậy thì đúng thật là có thể xem như một kế sách hay. Cho dù không cách nào luyện đa ngũ phẩm đan, cũng có thể quấy rầy lão phu luyện chế để cho đào đan đường kia giành được đệ nhất. Đáng tiếc tiểu tử ngươi quá mức cuồng vọng, ngay từ đầu đã xuất khẩu cuồng ngôn, nói cái gì mà bất kể người nào có thể đem ngươi đuổi xuống khỏi vị trí này. Liền hai tay giơ đầu lên, đào đan đường không phải người sao? Tất cả mọi người nghe được lời này đều sợ hãi cả kinh, trong lòng không khỏi lần nữa gấp gáp lên. Đúng vậy đó nha, trên trận đấu này tất cả mọi người đều có thể thua, cũng thua được. Chỉ có Trác Phàm hắn là không thể thua, một khi anh ngã khỏi bảo tọa vô địch cũng là lúc đầu anh rời nhà đi. Đến lúc đó, lão phu sẽ quang minh chính đại làm thịt ngươi, rồi có thể yên ổn lọt vào vòng chung kết đan vương như cũ. Lúc đó, ngươi cho rằng đào đan nương kia có thể ngăn được lão phu sao? Đầu thủ Dư Vương cười lớn tiếng, vô cùng thoải mái, dường như mọi phiền muộn lúc nãy đều đã bay mất. Đầu lông mày Sở Quân Thành nhanh lại thật sâu, mặt đầy lo lắng nhìn Trác Phàm, trong mắt còn có vài tia oán trách. Người muốn ngông cuồng cũng được, nhưng cũng phải cân nhắc chứ. Lần này bị gia lão gia hỏa kia bắt được thóp, nhưng khó bảo toàn mạng sống. Nhưng mà điểm này cùng Khuyên Thiên thật đúng là cùng một khuôn mẫu mà ra. Sở Quân Thành nhìn anh vừa yêu vừa hận, chẳng lẽ nàng sẽ phải mất đi người yêu lần nữa sao? Ngay khi đang luyện đan, Đà Đan Đương đã luyện gần xong, nghe được những lời này cũng không nhịn được mà tay run rẩy một chút. Chính vì thế hỏa diễm của nàng cũng dừng lại. Lão thái bà, người tiếp tục luyện đan đi, dù người không luyện thành thì người khác cũng luyện thành. Trác Phàm liếc nàng một cái, ngược lại nhìn về phía độc thủ Dương Vương, thần sắc trong mắt lập tức lạnh xuống mấy phần. Lão gia hỏa, lão tự đã nói sẽ luôn đứng ở vị trí này thì người khác căn bản không có cơ hội nhúng chàm nó. Người không được, người khác cũng không được. Vừa dứt lời, một bàn tay của Trác Phàm đột nhiên dấy lên ngọn lửa nóng hừng hực, ngón tay bung một cái, mấy chục kiện dược tài liền ào ào bay vào bên trong liệt diễm kia. Nhìn quy mô của liệt diễm này thì không thể so được nguyên lực chi hỏa của những cao thủ thiên hoàn cảnh như bọn độc thủ Dược Vương được. Chỉ trải qua một hơi ở giữa, cái trán Trác Phàm đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Thế cảnh này, độc thủ Dược Vương không khỏi cười to. Số tiểu tử, lấy tư vị của người, căn bản không đủ để duy trì hỏa diễm mặt một thời gian dài như vậy. Người luyện đan như thế chính là muốn chết. Cô lậu, quả văn, lão tử sẽ để người xem một chút chênh lệch giữa ta và người lớn đến mức nào. Ánh mắt Trác Phàm khẽ híp lại, đột nhiên hét lên một tiếng, một cái tay khác bỗng nhiên chụp về phía cánh tay đang thiêu đốt hỏa diễm. Chỉ nghe bùm một tiếng vang tròn, hỏa diễm lần nữa tăng cường gấp 3 lần trở lên. Trong nháy mắt, Trác Phàm đã đem nguyên lực toàn thân đều rót vào bên trong ngọn lửa, mà cũng ngay tại thời khắc này, tinh quang trong mắt Trác Phàm lóe lên, bàn tay bỗng nắm lại thành năm đấm thép, đem tất cả hỏa diễm cùng trung dược tài đều nắm ở trong tay. Chỉ trong tích tắc công phu, ngọn lửa cao ngất tận trời kia đã nháy mắt không còn tôn tích, chỉ có Trác Phàm đang nắm quyền đỏ bừng, từng tia pha trộn nhiệt khí theo quyền kia bị hở tán ra ngoài.

Tiểu Nhã lúc này cũng có chút choáng váng, Trác Phàm phải nhắc đến 3 lần thì sau đó nàng mới phản ứng lại được, vội vàng rón rén đi đến. Tiếp nhận viên đan dược kia, nhìn kỹ một chút, sau đó lớn tiếng tuyên bố: "Tống đại sư luyện chế thành công linh đan ngũ phẩm thượng phẩm, vì vòng này không có đối thủ nào cho nên thành công lọt vào trận chung kết đan vương." Mà Tiểu Nhã vừa dứt lời, Trác Phàm bỗng nhiên xoay người lại, hai tay mở ra, nhìn về tất cả mọi người, áo choàng màu đen phía sau lưng phiêu đãng. Anh lấy khí thế không gì sánh bằng, lớn tiếng tuyên bố: "Chỉ cần lão tử để đứng trên vị trí này thì không ai có thể thay thế. Tống đại sư, Tống đại sư, Tống đại sư." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quần tình xúc động, tất cả đều giơ hai tay lên gào thét tên hiện tại của Trác Phàm. Tuy rằng trận chung kết đan vương chưa bắt đầu, nhưng mà trong lòng tất cả mọi người thì Trác Phàm đã chân chính cầm chắc cái danh Thục Đan Vương. Sảnh chính ở lầu trên nghe thấy tiếng hò hét chấn động thiên địa và bộ dáng ủng hộ giống như điên cuồng của mọi người, Tạ Thiên Dương không phải bày ra vẻ mặt hâm mộ. Tiểu tử này đúng thật là đi đến chỗ nào cũng là nhân vật lớn, nếu mà ở thời loạn thế thì chắc chắn là chúa tể một phương. Ha, cho dù là thái bình thịnh thế, tiểu tử này quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lão Cửu sờ sờ chòm râu, chỉ có một con mắt bên trong hơi rung động, tất cả đều là vẻ tán thán. Lão phu sớm biết hắn không phải là hạng người bình thường, nhưng mỗi lần nhìn thấy vấn đề lão phu giật mình không thôi, thật không biết tiểu gia hỏa này đến tận cùng có tiềm lực lớn bao nhiêu. Mọi người nghe thấy lời này đều quay lại nhìn về phía Trác Phàm dưới đài. Người kia như sao quanh trăng sáng, quân lâm thiên hạ, có phong phạm vương giả, tất cả đều gật đầu đồng ý. Tiểu Đan Đan nghe thấy mọi người tán dương đối với Trác Phàm, không khỏi kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu, tâm lý như vừa được rót mật. Phu quân này tìm thật đúng đó, so với gia hỏa trước kia còn mạnh hơn rất nhiều. Sở Quân Thành cũng có đồng dạng tâm tư như thế, nhìn thấy bóng người của Trác Phàm được tất cả mọi người sùng bái, vốn dĩ cơ thể thon gầy lại đột nhiên biến thành cực kỳ vĩ ngạn, trong mắt nàng cũng nháy mắt tràn ngập nhu tình. Dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, cho dù là Sở Quân Thành thì nàng cũng hy vọng có thể tìm được một cánh tay kiên cố để dựa vào. Thế nhưng mà nơi này là Hoa Vũ Lâu, một nơi mà cho đến bây giờ cũng chỉ do nữ nhân làm chủ. Nàng thân là tổng lâu chủ Hoa Vũ Lâu, tất nhiên từ nhỏ đã gánh vác trọng trách nặng nề này. Hố hồ ở bên trong toàn bộ thiên vũ, người có thể khiến cho nàng dựa vào cánh tay cũng không nhiều, mà lại bên trong còn không thiếu người gian tà, không đáng phó thác cả đời. Từng có lúc nàng muốn đem thân thể mệt mỏi này nương tựa ở trên người Hoàng Phủ Thanh Vân có chút mạnh mẽ, nhưng mà đáng tiếc nam nhân này cuối cùng vẫn lựa chọn lợi ích gia tộc mà phản bội nàng. Thế nhưng đúng lúc này thì Trác Phàm lại xuất hiện. Ngay từ đầu nàng chỉ là đem người đàn ông này coi như là để tạm thời an ủi tâm hồn, nhưng cho đến lúc này nàng mới phát hiện ra chỉ có nam nhân này mới là người đáng giá nhất để cho nàng dựa vào cùng tin tưởng. Giữa sân, Trác Phàm vẫn nhận lấy những tiếng hoan hô liên tiếp, hò hét chấn động thương khung, cho đến khi đem các luyện đan sư còn lại vẫn đang luyện đan chấn động đến mức đau nhức màng nhĩ, khiến hỏa diễm trong tay cũng run rẩy theo. Tiểu Nhã đứng trên đài cao hô lớn: "Đừng la hét nữa, thỉnh an tĩnh." Thế nhưng không có ai một ai nghe được thanh âm của nàng. Ngữ điệu của nàng nhẹ nhàng yếu ớt, vừa ra khỏi miệng đã bị dập chìm trong tiếng gầm cuồn cuộn bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, ở trên đài nàng gấp đến độ dậm chân, nhưng cũng chả làm nên cái chuyện gì. Trác Phàm khóe miệng hơi vểnh lên, chậm rãi đưa một bàn tay lên. Khi ánh mắt của tất cả mọi người cùng nhau nhìn đến, ngay tại đó anh dùng sức vỗ đồng quyền. Hoa Vũ Đường lúc trước gần như muốn sụp đổ toàn bộ vì tiếng la hét trong nháy mắt đã không còn tiếng động. Dường như chỉ có trong một tích tắc, mọi người đều đi hết. Bên trong toàn bộ sân thi đấu, chỉ có các luyện đan sư đang thiêu đốt hỏa diễm trong tay, không còn bất cứ một chút tạp âm nào xuất hiện nữa. "Các vị, nể mặt ta, các luyện đan sư khác vẫn còn đang luyện đan đây. Thỉnh an, tĩnh một chút." Trác Phàm hất tóc nói. Nghe được lời này, mọi người đều gật đầu làm ra một cái dấu hiệu im lặng. Thế tình cảnh này, Tiểu Nhã cũng muốn bật khóc. Con mẹ nó chứ, đến tục cùng đây là địa bàn của ai thế? Vì tống đại sư này, lực thu hút cũng quá mạnh đi. Tạ Thiên Dương nhìn không được mà hung hăng đánh một cái một mặt bốp bà nội đó chứ. Tiểu tử này lại bắt đầu giả bộ trâu bò. Ở ghế khách quý phía sườn phía đông, sắc mặt Hoàng Vũ Thanh Vân lại càng ngày càng thêm âm trầm. Danh vọng của Trác Phàm càng cao thì bọn họ muốn xuống tay với anh càng khó khăn. Đây tuyệt đối không phải là kết quả mà anh muốn hy vọng nhìn thấy. Thế nhưng Trác Phàm bởi vì thuật luyện đan mà thanh danh vang dội, muốn hạ danh vọng của anh chỉ có thể ở thuật luyện đan mà đánh bại anh. Mà muốn làm được điều này, trong tất cả mọi người chỉ có thể trông cậy vào độc thủ Dược Vương. Thế nhưng hiện tại độc thủ Dược Vương dường như cũng không có được tự tin hoàn toàn. Hướng ánh mắt nhìn ra xa, đầu thủ Dương Vương hiện tại đã bất chấp tất cả, bắt đầu nắm chặt thời gian mà tranh thủ luyện đan. Lúc này tình thế phát triển cùng lúc trước hắn dự đoán đã hoàn toàn không giống nhau. Trác Phàm chẳng những không bại trận mà lại còn lọt vào vòng 3 cạnh tranh chức vô địch đan vương. Ngược lại là hắn, bởi vì có quan hệ với lần thứ hai luyện đan mà tiến độ kém hơn người khác một bậc, nhất định phải lập tức nhanh chóng tiến lên mới được. Nhưng mà điều duy nhất vẫn còn theo kế hoạch, đó là lấy tốc độ luyện đan của hắn rất nhanh có thể đuổi kịp mọi người. Biết rõ điều này, Trác Phàm xoay đầu lại, khóe miệng lại nở ra một đường cong tà ác. Đầu thủ Dương Vương bất thình lình run rẩy một cái, không dám nhìn đến anh, chỉ vùi đầu chăm chú luyện đan. Đột nhiên hỏa diễm một trận lập lòe, ngọn lửa trên tay đạo đan đường dập tắt, chỉ có một khỏa đan dược tản ra ánh sáng đạm mạc tại trong lòng bàn tay linh lợi đảo quanh. Đạo đan đường luyện chế xong linh đan ngũ phẩm thượng phẩm, lọt vào trận chung kết đan vương. Âm thanh giòn nhẹ của Tử Nhã vang lên. Trác Phàm trố mắt nhìn, không có ý tốt, nhìn về phía đồng thủ Dương Vương cười khẩy. Ha, lão thái bà kia cũng đã luyện xong, Nghiêm lão không phải người nói vòng luyện đan này sẽ cạnh tranh vị trí thứ nhất sao? Lần này ngay cả vị trí thứ hai cũng không giữ được. Trong lòng đồng thủ Dương Vương thầm giận nhưng vẫn giữ im lặng như cũ, bởi vì hắn biết tâm tư của Trác Phàm chính là muốn làm nhiễu loạn tâm tính của hắn để hắn luyện chế không thành đan. Nếu hắn mà đáp lời thì đã bị trúng kế, cho nên hắn chỉ có thể cố nén lại. Cho dù Trác Phàm có mỉa mai chế giễu hắn cỡ nào thì hắn cũng tuyệt đối không thể cãi lại. Hiện tại cùng lúc trước không giống nhau, Trác Phàm có rất nhiều thời gian cùng hắn lãng phí, nhưng mà hắn chỉ từng giây từng phút đều phải tranh thủ, nếu không thực sự sẽ có khả năng bị đào thải. Đến lúc đó không nói đến việc không lấy được bồ đề tu căn, mà ngay cả mặt mũi cũng đều mất hết. Biết suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm cũng không nóng vội. Đánh rắn đánh bảy tấc, xuất thủ tất nhiên cũng phải trúng tử huyệt, không thể sớm cũng không thể muộn, nhất định phải một kích đem hắn đánh vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Cho nên ngay từ đầu Trác Phàm nhiễu loạn cũng chẳng qua chỉ là làm đề mà thôi. Còn chưa đến thời điểm phóng tuyệt chiêu, anh làm giống như nước nóng nấu ít vậy, chậm rãi hao tổn từ từ. Linh đan ngũ phẩm thượng phẩm luyện chế hoàn thành. Đúng lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên. Nghiêm Phục giơ tay lấy đan dược bên trong ra, cao hứng bừng bừng cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Mi mắt Trác Phàm lắc một cái, không khỏi cười to. Hà, Nghiêm lão, ngài thực sự đó, dạy dỗ ra được một đồ đệ tốt, nhưng mà thoáng một cái lại có một cái ghế của trận chung kết bị chiếm mất rồi. Nghe được lời này, đầu tổ Dương Vương vẫn không đáp lời, nhưng lại quay đầu trợn mắt hướng về vị trí đồ đệ bảo bối kia. Nghiêm Phục vẫn đang có vẻ mặt tự hào, ngẩng đầu ưỡn ngực, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt băng lãnh hướng về phía mình, quay đầu lại nhìn thì chính là của sư phụ, không khỏi bị dọa run một cái, vội vàng cúi thấp đầu, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hiện tại hắn mới chợt phát hiện hắn đã làm sai một việc, cùng sư phụ lên đài cạnh tranh, thế mà sư phụ còn chưa luyện xong, hắn là đồ đệ sao có thể luyện xong được trước đây chứ? Đây không phải là đoạt danh tiếng của sư phụ, phạm đại tội ngỗ nghịch hay sao? Trong lòng hắn hiện tại đã hối hận đến xanh ruột, nhưng mà không có cách nào khác, sai lầm lớn đã gây nên, mà đầu tổ Dương Vương cũng không có tâm tình để tính toán cùng đồ đệ đuôi mù ngốc nghếch của mình, vội vàng tiếp tục luyện hóa đan dược trong tay. Không hổ là độc thủ Dương Vương vẫn có thể báo trì bình thản. Trác Phàm sờ lỗ mũi, liếc nhìn Nghiêm Tùng một cái thật sâu, cười khẽ. Hờ, bội phục đó. Nghiêm đã thật sự là hàm dưỡng tốt, đồ đệ đại nghịch bất đạo như thế mà vẫn có thể chịu được, nhưng mà quá đáng tiếc, người vẫn trúng kế. Độc thủ Dương Vương hừ lại một tiếng, không để tới anh. Biết đây là mưu kế nhiễu loạn tâm tính của anh. Nếu mà thực sự để ý tới lời nói của anh thì mới thật sự là trúng kế đó. Trác Phàm cũng mặc kệ là hắn có nghe thấy hay không, dù sao vẫn ở đó nói ra, biết không, thật ra ngay từ đầu khi ta xuất chiêu nhất trưởng càn khô kia đã bị thất bại. Lỗ tai đầu thủ Dương Vương bất giác cử động, tuy biết đây là kế sách nhiễu loạn của Trác Phàm, nhưng mà đây là ngay đến đề tài kỹ thuật luyện đan nghịch thiên, anh thân là luyện đan sư cũng không ngăn, hắn thân là luyện đan sư vẫn không ngăn được vĩnh tai lên nghe. Khóe miệng hơi vĩnh lên, lộ ra một đường cong tà dị. Trác Phàm tiếp tục nói, lúc đó chiêu này sở dĩ thất bại là bởi vì quan hệ đến hỏa diễm quá yếu, nhưng mà điểm này ở lần ra tay đầu tiên ta cũng đã hoàn toàn hiểu rõ, cũng không nghĩ sẽ thành công, chỉ là luyện tay thôi, nói cách khác là ta có ý luyện thất bại. Trong lòng độc thủ Dương Vương hơi động, trong mắt không ngăn được co rút lại, mà theo cử động này của hắn, hỏa diễm trong tay cũng lắc một cái. Sau đó hắn vội vàng bình tĩnh lại tâm cảnh, tiếp tục luyện đan, nhưng mà lỗ tai vẫn không tự động dựng thẳng lên. Về sau ta cố tình thể hiện ra mất mát, chỉ là giả vờ để cho ngươi nhìn thôi. đến mức mà khiến cho những người ở toàn trường kia đều đồng tình cũng là ta cố ý tạo ra bầu không khí đó. Mục đích chính là để buông lỏng tính cảnh giác của ngươi. Nếu không mà nói, ta chỉ hát thơ một cái là xong, thì độc thủ Dương Vương ngươi có thể tùy ý ngăn lại rồi. Thân thể nhìn không được, cử động, hỏa diễm độc thủ Dương Vương đang đốt trong tay cũng bị rung động. Cuối cùng, hắn quay đầu qua nói, cho nên ngươi để lão phu hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, lại ngay ở thời điểm mấu chốt thành đan. Lúc lão phu đang hưng phấn kết đan, thì lại âm lão phu một cái, tỉa tử nhà ngươi tâm kế thật hay, chỉ sợ sẽ không kém u quỷ thất kia một chút nào. đâu có đâu, nghiêm lão quá khen rồi. Trác Phàm khoát tay khẽ cười một tiếng, nhưng mà mưu kế vốn dĩ là đem tất cả mọi thứ như là toàn bộ chi vật sử dụng mà thôi. Lúc đó nghiêm lão nói ra đám người này cứu không nổi mình ta, để cổ động bọn hắn cũng vô dụng. Không sai, ngài nói rất đúng, tuy rằng bọn họ cứu không nổi mình ta, nhưng lại có thể giúp ta lừa được lão nhân gia ngài. Nếu không phải tại bầu không khí bi thương kia, chỉ sợ ngài cũng không thể nhanh như vậy cảm giác được sự tuyệt vọng của ta để buông lỏng cảnh giác, đúng không? Đầu tổ Dương Vương bất giác siết chặt nắm tay, hồng hằng khẽ nghiến răng, thầm hận chính mình tuổi đã cao mà còn bị một tên tiểu quỷ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ngài không cần phải quá tự trách. Trác Phàm tựa hồ nhìn ra suy nghĩ khác, khẽ cười rồi nói, dù sao ngày thường ngài đã quen thuộc dùng độc dược, các loại âm mưu quỷ kế này ngài cũng không am hiểu, thua cũng không có gì là lớn lao. Nếu hiện tại đứng trước mặt ta là u quỷ thất trong đời ngài, thì có lẽ ta đã không lừa được hắn. Bất luận thế nào, lần này xem như lão phu đã bị ngã nhào một cái, nhưng người cũng đừng cao hứng quá sớm. Tiếp theo đây, lão phu tuyệt đối sẽ không để người tiếp tục làm càn. Đầu thủ Dương Vương không khỏi hung hăng khẽ nghiến răng, giọng nói căm hận. Trác Phàm đầu lông mày hơi nhíu lại, chợt cười to. Xin lỗi nghiêm lão nhé, tuy lừa như vậy là rất bất kính thể diện, nhưng mà ta không thể không tiếc nuối thông báo với ngài là ngài lại vừa bị lừa.